không giấu được hy vọng xa vời. Chương 18, chỉ có chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lá Kiên 1012. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad. Tần Khải Chi đã xoay người lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước. Giang Yểu cũng giữ phong thái tự nhiên hết mức có thể, tiếp tục đi theo anh. Tần Khải Chi, tên cậu nghe cũng hay. Nghĩ đến đây, khóe miệng cô bất giác cong lên. Em bị mất thẻ đoàn viên khi nào? Em quên mất năm ngoái. Năm ngoái là khi nào? Giang Yểu có chút xấu hổ, thật sự không muốn lộ ra mình cầu thả trước mặt Tần Khải Chi. Thời điểm khi chuẩn bị giao thẻ đoàn viên vào cuối năm liền phát hiện nó đã biến mất. Cô giáo bất lực, được rồi, em hãy điền vào mẫu thông tin này, nó sẽ được dùng để xin lại. Thu xếp xong cho Giang Yểu, quay đầu nhìn về phía Tần Khải Chi. Bạn học này viết xong, có thể mang đến văn phòng ủy ban thiếu niên trên lầu 4, giao cho Tôn lão sư. Cậu gật đầu đáp ứng. Giang Yểu nhìn thấy cảnh này không khỏi oán thầm, cái gì chứ, thật biết nghiền ép người khác làm việc thay cô. Sau khi giải thích xong, cô giáo rời văn phòng, không biết đi đâu. Nhất thời, trong phòng làm việc nhỏ chỉ còn lại có Giang Yểu và Tần Khải Chi. Đối với một mình, Giang Yểu đương nhiên là đối với bất kỳ ai đến đều không cự tuyệt. Nhưng sau nhiều lần và một thời gian dài, là một người mắc chứng sợ xã hội nhẹ, cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Tần Khải Chi, cậu đã gọi cho bạn học nào khác chưa? Ngay trước mặt tôi, Tần Khải Chi đặt tờ giấy đang nhìn xuống, trả lời. Không có, Giang Yểu vốn tưởng rằng cô không phải người duy nhất sơ suất như vậy, nhưng không ngờ cô lại là người duy nhất bất cẩn, thật xấu hổ. Chỉ có chị, trái tim Giang Yểu run lên, cô biết rõ ràng ý cậu muốn nói là gì, nhưng lại cố ý hiểu sai nó như thể đầu óc cô bị mắc kẹt. Trời đang mưa, cậu ầm bầm, thanh âm không lớn, nhưng Giang Yểu vẫn có thể nghe rõ trong không gian chỉ có hai người bọn họ. Những hạt mưa rơi nghiêng bên ngoài cửa sổ không ngừng đập vào kính, trong phòng làm việc yên tĩnh cũng truyền đến những tiếng động nhỏ. Cậu giúp cô giáo đi gọi người, cô là người được gọi, cả hai đều không mang dù. Giang Yểu nhân cơ hội nhìn quanh phòng làm việc, chỉ có một cái bàn cùng mấy cái ghế. Thậm chí không có một máy lọc nước cần thiết cho một giáo viên, chứ đừng nói đến một chiếc dù. Đinh linh linh, tiếng chuông kết thúc giờ học xuyên qua cửa sổ từ lầu dạy học bên kia truyền đến. Một lúc sau, có tiếng động lớn xen lẫn tiếng mưa. Đến giờ ăn tối rồi, Giang Yểu muốn đợi mưa tạnh liền rời đi, nhưng mưa không giảm mà còn nặng hơn, dường như muốn cuốn trôi tất cả. Trời mưa to như vậy, làm sao bây giờ? Giang Yểu hỏi, cô có ý nghĩ đội mưa vội vã trở lại lớp học, nhưng cô chỉ nhìn mưa bên ngoài liền bỏ suy nghĩ kia đi. Tôi không biết, Tần Khải Chi lắc đầu, đi tới bên cửa sổ nhìn mưa bên ngoài. Chờ đến khi tạnh mưa, hoặc là đợi giáo viên tới. Giang Yểu suy sụp, không biết Liên Thanh Lễ còn đang chờ cô hay là đi ăn cơm trước rồi. Mà Liên Thanh Lễ cũng không biết cô bị gọi đến làm gì, gần như không có khả năng đi tìm. Chỉ có thể đồng ý với những gì Tần Khải Chi nói, im lặng chờ đợi. Ây, tôi điền xong rồi. Giang Yểu cầm tờ thông tin đến gần cậu, lấy từ trong tay đưa cho cậu. Cậu yên lặng nhận lấy, liếc mắt nhìn theo cánh tay Giang Yểu đưa mẫu đơn qua, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không mời mà tự đi cùng cậu đưa mẫu đơn, hai người họ đã đợi sẵn ở sảnh tầng 1 của tòa nhà hành chính để chờ tạnh mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, có những người một mình bước đi chậm rãi trong màn mưa hùng vĩ với chiếc ô, cũng có hai người cùng nhau chung một chiếc ô đỡ nhau đi trong mưa, và có những người đi xuống lầu chỉ để nhận ra rằng trời đang mưa nhưng vẫn không có ô rồi nhanh chóng chạy đi trong làn mưa trắng. Muôn hình vạn trạng, nhưng Giang Yểu cũng không cảm thấy đẹp chỗ nào, ít nhất là không đáng để Tần Khải Chi bị mê hoặc. Mưa rơi nhanh chóng, đập nát những bông hoa gục đầu thành từng mảnh, trong cơn mông lung càng làm tăng thêm vẻ đẹp tan vỡ. Nhưng Giang Yểu cho rằng khuôn mặt của Tần Khải Chi so với cái này còn đẹp hơn nhiều. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad, chân thành cảm ơn, cách chương.